Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Cầm xuống yêu đế, ma tộc đột kích. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Lưu Vân là ôm Xích Phượng Hoàng tỉnh lại. Đêm qua hắn không ngừng báo kiếp trước thù, vẫn còn ở Xích Phượng Hoàng trên người đòi lại không ít lợi tức. Nhìn lấy Xích Phượng Hoàng mê người dung nhan, hắn rất có một loại cảm thấy mỹ mãn cảm giác. Dường như đã nhận ra Cố Lưu Vân ánh mắt, Xích Phượng Hoàng cũng chậm rãi mở mắt. Sau đó nàng ấy trương trên mặt tuyệt mỹ, liền nổi lên một vệt đỏ bừng. Cố Lưu Vân nhìn lấy nàng nhẹ nhàng cười, cúi đầu lại là hôn nhẹ. Đúng lúc này, Xích Phượng Hoàng ngủ cư chi bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Hắc Tiêu trưởng lão thanh âm. Yêu đế, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Nghe được cái này thanh âm, Xích Phượng Hoàng thần sắc ngẩn ra. Cố Lưu Vân cũng có một loại không hiểu cảm giác chột dạ. Bất quá Xích Phượng Hoàng cuối cùng là tộc trưởng, rất nhanh thì chấn định lại. Sau đó hướng phía bên ngoài phòng mở miệng nói ra. Hắc Tiêu trưởng già, có chuyện gì mời nói a hát. Ngạc Tiêu trưởng lão không có suy nghĩ nhiều. Sau đó thanh âm của nàng mới chỉ có lần nữa truyền đến. Bẩm báo yêu đế, có một gã tự xưng là đạo cung vô thượng trưởng lão người đi tới Phượng Tê ngoài cốc. Cố Lưu Vân vừa nghe lời ấy, mừng rỡ trong lòng. Dĩ nhiên là vô thượng trưởng lão đến rồi. Đạo cung trong mọi người, chỉ có vô thượng trưởng lão cùng ma tộc sâu xa sâu nhất. Lúc này vô thượng trưởng lão có thể tới chỗ này, thực sự là ở quá thích hợp rồi. Xích Phượng Hoàng trong hai mắt cũng nổi lên vẻ vui mừng. Lúc này ma tộc nói không chính xác lúc nào sẽ đến đây trả thù. Yêu tộc cùng ma tộc thực lực lại có chênh lệch nhất định. Một mình chống lại cũng không ma tộc đối thủ. Nếu như có thể nhanh chóng cùng nhân tộc bàn xong xuôi kết minh một chuyện, đó là không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Xích Phượng Hoàng lập tức hướng về phía ngoài cửa Ngạc Tiêu trưởng giả phân phó nói. Ngạc Tiêu trưởng lão, người trước an bài tiếp đãi, ta sau đó liền đến. Ngoặc kép chấm than. Hắc Tiêu trưởng lão mặc dù có chút kỳ quái Xích Phượng Hoàng chậm chạp không được, không giống nàng trong ngày thường sấm rền gió cuốn dáng vẻ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đáp lại về sau liền lập tức ly khai. Đợi Hắc Tiêu trưởng lão sau khi rời khỏi, Xích Phượng Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vội vã cùng Cố Lưu Vân sửa sang xong quần áo, cùng nhau tự mình đi nghênh tiếp vô thượng trưởng lão. Đi tới Phượng Tê Cốc đại điện, hai người lập tức nhìn thấy một vị tướng mạo uy nghiêm người đàn ông trung niên ngồi ở trong điện. Hắc Tiêu trưởng lão đang ở tiếp khách. Cố Lưu Vân bước nhanh về phía trước, khom mình hành lễ, đệ tử gặp qua vô thượng trưởng lão. Thấy tình cảnh này, vô thượng trưởng lão Cáp Hay A Hát cười. Được rồi xú tiểu tử, nhãn lão phu liền miễn những thứ này A Hát. Lần này yêu vực hành trình biểu hiện rất tốt, không chỉ có tìm về cửu trang kiếm kinh, còn sử dụng yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ tiến thêm một bước hòa hoãn. Giả sử thật thức đầy kết, minh một chuyện, đối với hai tộc mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Cố Lưu Vân nghe vậy, cũng cười đứng dậy, không thể không nói, đạo cung mấy vị này trụ cột, từng cái đều đúng chính mình sủng rất. Sau đó hắn xoay người, ôn nhu nhìn chăm chú vào bên người Xích Phượng Hoàng. Đối nàng giới thiệu, đây là ta đạo cung vô thượng trưởng lão, cùng ta đồng dạng là kiếm tu nhất mạch, dạy ta rất nhiều thứ, đối với ta rất tốt. Xích Phượng Hoàng nghe vậy, nguyên bản trang nghiêm thần sắc bỗng nhiên thu hồi, sau đó do dự một chút, dĩ nhiên đối với vô thượng được rồi một cái vãn bối chi lễ. Vãn bối Xích Phượng Hoàng, xin ra mắt tiền bối. Chín nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân cùng vô thượng có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, Xích Phượng Hoàng tuy là tu vi không bằng vô thượng, nhưng thân phận của nàng là yêu đế, kém cỏi nhất cũng chỉ cần dùng ngang hàng thân phận đối đãi vô thượng liền có thể. Bây giờ dĩ nhiên lấy vãn bối thân phận hướng vô lễ, cái này nhưng có chút vô cùng hạ thấp thân phận. Bất quá vô thượng nhớ tới mới vừa tỉ mỉ, trong lòng bỗng nhiên có một cái to gan suy đoán. đem ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Lưu Vân. Tiểu tử ngươi, sẽ không phải là, chú ý tới vô thượng ánh mắt. Cố Lưu Vân hơi lộ ra lúng túng gãi gãi khuôn mặt. Nhưng lần này dáng dấp, rõ ràng cho thấy thầm chấp nhận. Vô thượng trưởng lão nguyên bản phủ phải đích tay run một cái. Kém chút thu hạ tới mấy cây khá lắm. Cái này thân tiểu tử, thật là đủ khả năng. Lúc này mới tới yêu vực bao lâu a? Liền đem tân nhậm yêu đế bắt lại. Người được lắm đấy. Bất quá cứ như vậy, vị này Xích Phượng Hoàng yêu đế là có thể tính là người mình. Thái độ liền không thể cứng rắn như vậy. Nghĩ tới đây, vô thượng vội vàng hướng Chư Phượng Hoàng mở miệng nói. Yêu đế chớ có khách khí. Người Lưu Hữu, sau này có thể thường tới đạo cung đi vòng một chút. Xích Phượng Hoàng nghe vậy, tinh xảo dung ngạch hơi đỏ lên, khẽ gật đầu một cái. Hàn huyên đã xong, Xích Phượng Hoàng mời vô thượng trưởng lão ngồi xuống. Bởi vì mới vừa tiểu nhạc đệm, trên đại điện bầu không khí hài hòa. Không chút nào hai tộc hội đàm cái loại này nghiêm túc cảm giác. Vô thượng trưởng lão tính cách tương đối trực tiếp. Vì vậy dẫn đầu mở miệng trước nói ra. Xích Phượng Hoàng yêu đế, yêu tộc tình huống, ta đã đại khái nghe Lưu Vân đã nói. Nhân tộc ta phương diện này tình huống cũng giống như vậy. Ta đạo cung đem kết minh một chuyện đối với các đại tông tông chủ nói rõ, sau đó đại đa số người đối với lần này vẫn là ủng hộ. Dù sao ta giữa hai tộc cũng không có thâm cừu đại hận gì. Có thể ở chung hòa thuận, đối với hai phe đều có chỗ tốt. Đương nhiên, nhân tộc khó tránh khỏi có một số ít người. Bởi vì mấy nghìn năm qua oán hận chất chứa, không ủng hộ kết minh. Bất quá việc này cũng không phiền phức. Nhân tộc ta bên trong một vị tên gọi là Trong Mây Tiên tiền bối đã đứng ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Cố Lưu Vân vừa nghe lời ấy, trong lòng đại định, nếu có Trong Mây Tiên ra mặt, chuyện này liền dễ giải quyết. Trong Mây Tiên huynh muội ở cửu giới bên trong đức cao vọng trọng. Trong Mây Tiên một câu nói đi ra ngoài, mỗi cái đại tông môn đều muốn cho ít mặt mũi. Xích Phượng Hoàng nghe xong lời nói này sau đó, cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó nàng mở miệng nói ra, như thế, thực sự là không thể tốt hơn nữa. Ta yêu tộc bên trong, tuy là cũng có mấy tộc không quá nguyện ý kết minh. Nhưng việc này ta cũng đồng dạng bình sáng tỏ Kỳ Lân tộc giả yêu đế. Lão yêu đế đã cho thấy thái độ, sẽ đích thân tìm cái kia mấy tộc trao đổi. Tin tưởng bằng vào lão yêu đế uy vọng, không lâu về sau liền sẽ có tin tức tốt truyền đến. Nghe được Xích Phượng Hoàng lời ấy, vô thượng cũng đồng dạng vui vẻ. Nhân tộc cùng yêu tộc kết minh một chuyện, bây giờ xem ra là tình thế tốt. Sau đó Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng nói. Xích Phượng Hoàng, vô thượng trưởng giả, nếu kết minh một chuyện không sai biệt lắm ổn thỏa, chúng ta đây hẳn tạm thời để ở một bên. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể sau đó bàn lại. Lúc này ta cho rằng, hay là trước thương nghị một chút, chúng ta phải làm thế nào đối phó ma tộc gần đến phản công. Nghe được ma tộc hai chữ này, vô thượng trưởng lão biến sắc. Lưu Vân, người những lời này là ý gì? Ma tộc từng ở nơi này yêu vực bên trong xuất hiện qua sao? Cố Lưu Vân đang cùng Xích Phượng Hoàng dắt tay đánh chết cấm thiên ma chủ sau đó, từng muốn đem tin tức này truyền quay lại đạo cung, nhưng là cấm thiên ma chủ ma hồn bỗng nhiên tác loạn. Hắn không xuất thủ không được luyện hóa, lúc này mới đem việc này đến trễ. Sở dĩ đạo cung bên kia còn chưa thu được ma tộc tin tức. Nghe được vô thượng trưởng giả như vậy hỏi sau đó, Cố Lưu Vân đem mấy ngày trước đây cấm thiên ma chủ việc cặn kẽ giảng thuật một lần. Vô thượng trưởng lão sau khi nghe xong sau đó, sắc mặt ngưng trọng. Sau một hồi lâu mới, chỉ có, mở miệng nói ra, không nghĩ tới, ma tộc nhanh như vậy liền hồi phục. Kỳ thực từ lúc mấy năm trước, nhân tộc mỗi cái đại tông môn liền mơ hồ cảm giác được ma tộc đã dục dịch. Từ khi đó bắt đầu, đã có một ít ma vật thẩm thấu đến rồi nhân giới. Âm thầm quan sát đến nhân tộc hướng đi, chỉ là không nghĩ tới, ma tộc đã vậy còn quá nhanh không? Tám liền chuẩn bị xong, nhìn lần này một trận đại chiến không thể tránh khỏi, đối với vô thượng trưởng lão theo như lời nói. Cố Lưu Vân cũng lý giải một hai. Từng ấy năm tới nay, ma tộc vẫn luôn không hề từ bỏ hủy diệt nhân tộc. Từng ấy năm tới nay cũng một mực tại chuẩn bị. Thất tinh huyễn nguyệt tông chính là chứng minh tốt nhất. Hắn đang nghĩ tới đây. Vô thượng trưởng lão bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Việc này không nên chậm trễ. Lưu Vân, ngươi trước đem những tình huống này báo cho biết tông chủ. Làm cho hắn thông báo một chút nhân tộc mỗi cái đại tông môn. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, lập tức liền lấy ra đưa tin linh ngọc, chuẩn bị báo cho biết Thiên Huyền tông chủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một gã phượng tộc thị vệ bỗng nhiên thần sắc hốt hoảng chạy rồi vào đại điện. Bẩm báo yêu đế, đằng xà, bạch trạch hai tộc phát tới tín hiệu cầu cứu. Phạm vi thế lực của bọn hắn bên trong xuất hiện đại lượng ma tộc tiến công. Bọn họ liền muốn không đỡ được. Lời vừa nói ra, chủ điện bên trên đám người đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết lần này ma tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thật không nghĩ đến ma tộc trả thù, cư nhiên tới nhanh như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.